Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Thứ 139 chương dùng thí băng tử. Những người khác vừa nhìn như vậy, tự nhiên nhịn không được xuất thủ. Triệu hồi ra võ linh lập tức đến giúp đỡ. Lão mãnh thứ nhất vọt ra. Hô, xú nha đầu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lại ở giơ tay lên chi tức, bỗng nhiên một tiếng phốc phốc, thanh, theo phía sau hắn chuyển đến, Ninh Khanh Khanh phát ra khoa trương tiếng cười. Ai, thế nào thu thập ta, là chuẩn bị dùng thí băng tử ta sao? Lão mãnh vội vàng một kẹp ở chân, trong bụng rời sông lấp biển, lại bắt đầu phun dũng ra, hắn chỉ có thể kẹp chặt hơn, hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, xú nha đầu, bất ngươi muốn chết. Nhưng một tiếng này ra, hắn lại liên tiếp phốc phốc phốc phóng liên tiếp thí. Nhạ được Ninh Khanh Khanh cười đến càng lớn tiếng, nguyên lai bá thiên phái chính là dựa vào thí băng người. Nhìn này thí công, thực sự là không giống người thường. Lão mãnh lão mặt đỏ lên, hắn bản cho là mình có thể ngăn chặn ba đậu phấn thuốc sổ. Nào biết này xú nha đầu hạ mạnh như vậy, hoàn toàn liền không có biện pháp khắc chế ở. Lão lương nghe lão mãnh này liên tiếp thí, quát, cút ngay đi, thế nhưng, lão mãnh còn muốn nói điều gì, nói còn chưa nói ra, lại là phốc phốc phốc mấy thí, lão lương lập tức quát, ngươi còn có thể là một kỷ đi, môn phái mặt đô cho ngươi mất hết, bỏ đi. Ninh Khanh Khanh nhìn mấy người kia ôm bụng chạm ở chung quanh, muốn đi thượng nhà vệ sinh, lại không dám đi, kẹp chân. Nhẫn thí bộ dáng đã nghĩ cười, muốn chính là cái này hiệu quả, hợp nhau tấn công, nàng ứng phó còn phiền phức, chính là có chút đáng tiếc, bên trong lợi hại nhất này, ăn ba đậu phấn quá ít, quên đi, nghiêm túc đánh một hồi, coi như là tăng đối chiến kinh nghiệm mơ siêu. Lão lương vuốt trên cánh tay chảy xuống máu, trong mắt mang theo một mặt tàn nhẫn, cười lạnh nói, xú nha đầu. Ngươi nếu không muốn cùng huynh đệ chúng ta cùng nhau đánh, vậy ta liền cùng ngươi tiểu nha đầu này chơi một chút, nhượng ngươi biết cái gì là thực lực chân chính. Hắn giơ tay lên nhất chiêu, Hắc Sơn Dương bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỉ nhìn hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, lôi thần con. Hắc Sơn Dương trên người hoàng sắc linh hoàn sáng ngời, nó hai giác giữa loáng thoáng có lam màu trắng lôi điện đang lóe lên, quả nhiên có chút bản lĩnh a. Thảo nào nói muốn thay thế tam chức trưởng môn, đối phương là tam tinh linh sĩ. Ninh Khanh Khanh cũng không dám xem nhẹ hắn, trong tay cầm nhận không ngừng chút nào, không ngừng đánh tới, mà kia Hắc Sơn Dương giác chung, một cái trẻ sơ sinh bàn tay đại tiểu lôi điện đoàn, cũng hướng phía Ninh Khanh Khanh ném đi. Cầm nhận cùng lôi điện đụng vào nhau, phát ra bùm bùm leng keng thanh, cuối cùng toàn bộ biến mất ở trong không khí. Ninh Khanh Khanh thất huyền cầm cũng không có hấp thu linh kỹ, dùng chính là vốn có tự mang đơn độc phát cầm nhận công kích, cho nên hai người linh kỹ tương xứng. Thế nhưng lão lương cũng lộ ra nụ cười đắc ý, nâng quyền hướng phía Ninh Khanh Khanh đập qua đây. Tiểu nha đầu, người võ linh thế nhưng khí võ linh, người bất thao tác, nó liền vô pháp phát huy tác dụng, mà ta, có thể tùy thời đối phó ngươi. Thú loại võ linh có thể theo người sử dụng tâm tư mà động, không cần phân thần mà động, đây cũng là vì sao thú loại võ linh, sẽ là tối thụ bình thường kẻ mạnh hoan nghênh nguyên nhân. Lão lương thân thể chắc, tốc độ cũng rất nhanh, hắn một quyền kia đập tới. Ninh Khanh Khanh có thể cảm giác được xung quanh sức gió biến động. Xem ra người này vẫn có chút bản lĩnh, nàng đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, kia nắm tay đập cái không. Ninh Khanh Khanh trong tay lại không thể dừng, bằng không kia lôi điện đoàn không cẩn thận đập đến trên người của nàng. Mặc kệ uy lực thế nào, nhất định sẽ làm cho nàng trong thời gian ngắn đã bị điện giật tê buốt. Hết chương.